vẫn nắm thật chặt cánh tay Hàng Hạo Thần không có buông ra. Mà Hàng Hạo Thần cũng không có trách Đức Tân Công Công, chỉ biết ngạc họng nhìn trân trối cảnh tượng này. Hàng Hạo Thần nghe nàng nói, chỉ nhàn nhạt cười lên. Ngươi yên tâm, chỉ người nào xui xẻo mới mua phải ngươi thôi. À, là Tư Mộng không để tâm đáp lại một câu. Nhưng đầu ông chật lóe, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Ngươi có ý gì? Ngươi nói, người nào mua ta liền xui xẻo sao? Chương 46. Ta là người của Vương gia. Hàng Hạo Thần không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy chàng cười đến không khép được miệng. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Vừa định xoay người đi, đột nhiên lại thấy ông yên lòng với nàng, vì vậy lại xoay người nhắc nhở. Trong cung không thể so với vương phủ, đừng tùy ý lộn xộn không có quy củ. Dù là từ ngọn cây cọng cỏ cũng có thể có giá trị liên thành. Đánh giá như vậy sao? Hay mắt là Tử Mộng lấp lánh ánh sao? Ý như mang về mộng bồn hoa, như vậy chẳng phải là giàu to rồi sao? Ý như nàng có thể xin nghỉ hưu sớm, còn có thể không lo tới chuyện ăn mặc. Đừng suy nghĩ bậy bạ, nơi này không phải là nơi mà nàng có thể lộn xộn. Hàng Hạo Thần vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý định như tên trộm của nàng. Nhìn thấy nàng lập tức sụ mặt xuống, hắn khẽ cười yếu ớt, đột nhiên tiến lên, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bên má của nàng. Trước tiên nàng cứ đi theo Đứng Tân Công Công đi, để ta vào rượu xong sẽ đi tìm nàng. Ừ, huynh đừng quên đó, huynh đừng tự mình đi về một mình đấy nhé. Nàng vẫn không yên lòng nhắc nhở một câu. Ừ, chàng gật đầu một cái. Lúc này Đào Tử Mộng mới xoay người bước theo Đứng Tân đi về phía hàng cung. Đi chưa được mấy bước, Đào Tử Mộng thấy Đức Tân luôn dùng ánh mắt ác thường lẻn lẻn liếc trộm nàng. Nàng cảm thấy có chút không yên lòng, vì vậy lên tiếng cảnh cáo nói: ta cho ngươi biết, ta chính là người của thần Vương Điện Hạ. Nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ nói vương gia diện cả nhà nhà ngươi. Đây chính là thông tin nàng không được trong phim truyền hình. Vương gia chỉ đứng dưới hoàng thượng, nếu như làm vương gia mất hứng cũng có thể giải quyết cả nhà tên nô tài cứng đầu cứng cổ, tìm lý do có thể xin thánh chỉ trù di cổ tộc. Ai biết Đức Tân lại cung kính đáp lại: là cô nương, nô tài đã không còn người nhà để có thể trù di, cả nhà chỉ còn sót lại một mình nô tài. Là Tử Mộng những người sau đó vừa đi vừa nói: vậy ta sẽ bảo vương gia thiếu người. Đức Tân cười ha ha: là cô nương, nô tài đã là thái giám rồi, không còn cái gì có thể thiếu nữa. Qua như vậy thật đáng thương. Là Tử Mộng lập tức ném cho hắn ánh mắt thương hại, nhưng khi nhìn thấy hắn luôn không người đi bên cạnh nàng thì dùng sức vỗ lên lưng hắn. Nhìn đức hạnh này của ngươi xem có chút tiền đồ có được không, tại sao lại luôn không người bưng đi chứ? Đức Tân cười khổ nói: là cô nương, nô tài tên là Đức Tân, mà không người đi theo bên cạnh chủ tử chính là quy củ. Hả? Không phải chứ, về sau không phải ta cũng phải đi như vậy bên cạnh Hàng Hạo Thần đấy chứ, có coi chết đi được. Nhìn là Tử Mộng và Đức Tân càng lúc càng đi xa, âm thanh cũng ngày càng xa. Hàng Hạo Thần quả thật đành hết cách với nàng. Thần vương phủ quả nhiên là gặp phải kẻ dở hơi rồi, nhưng mà phải làm sao nàng mới có thể sửa lại thói xấu gọi thẳng tục danh của chàng đây chứ? Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 47. Tranh giành người tình. Ai nói chỉ có nàng ta mới có thể đi vào, còn người khác thì đều không có tư cách chứ? Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói thanh thúy đầy tức giận của một cô gái, khiến cho ba người trong điện đều cả kinh. Nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt là Tử Mộng lập tức thay đổi, còn Đức Tân lại lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: ơ, đây không phải là Tam tiểu thư ư? Là ngọn gió nào thổi ngài bay tới đây vậy? Tiểu Đông nhìn xung quanh phía sau lưng nàng ta, thấy nàng ta chỉ dẫn theo một nha hoàn tới đây, sau lưng cũng không có Hàng Hạo Thần, thì hắn nặng ra một nụ cười rồi nói: sao Tam tiểu thư lại tới đây? Đây chính là tẩm điện của vương gia. Vương gia có biết Tam tiểu thư tới đây không? Hoa Thiên Nhị cả giận nói, cái tên nô tài này, ngươi có ý gì chứ? Chẳng lẽ không được vương gia đồng ý, thì ta không thể tới đây được sao? Tiểu Đông nghĩ thầm, vốn chính là cả lý này. Nhưng hắn cũng biết, Hoa Thiên Nhị rất điêu ngoa, hơn nữa, phụ thân nàng ta lại là thừa tướng, cho nên cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng là tử mộng thấy nàng ta phánh lối kiêu ngạo như vậy, thì nuốt không trôi giọng điều này. Dáng vẻ của nàng ta rõ ràng chính là nhắm vào nàng. Nàng nhếch môi, không dũng ai vệ khí phách hiên ngang, bước tới, đứng trước mặt Hoa Thiên Nhị, sau đó lấy một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống nói. Nơi này vốn dĩ cũng không phải là chỗ mà ngươi có thể tới, không nên mặt dày mày dạn, sống chết ở lì chỗ này, không chịu đi như thế. Ngươi nói ai mặt dày mày dạn? Hoa Thiên Nhị lập tức cất cao giọng nói. Là Tứ Mộng khinh thường cười một tiếng, ai đang hỏi thì chính là người đó. Hoa Thiên Nhị vốn dĩ vẫn còn đang trưng ra dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư, nhưng ở dưới tình huống là Tứ Mộng còn phát lối hơn cả nàng ta, thì nàng ta lập tức muốn phát điên. Nha hoàng bên cạnh muốn khuyên nàng ta, kết quả lại bị nàng ta đẩy ngã trên mặt đất. Sau khi nha hoàng kia đứng dậy thì cũng không dám thừa lời quản nhiều nữa, chỉ lui qua một bên cúi đầu không nói. Cái ả hồ ly tinh này, ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Giọng nói gay gắt đầy chất vấn và nhục nhã của Hoa Thiên Nhị tràn ngập khắp hàng cung. Tam tiểu thư đừng như vậy, ta làm vậy sẽ khiến vương gia mất hứng đấy. Hai tên nô tài các ngươi câm miệng lại cho ta, ai dám nói thêm câu nào nữa ta sẽ xé nát miệng của người đó. Tiểu Đông và Đức Tân muốn tới khuyên ngăn nhưng đều bị Hoa Thiên Nhị quá mắng đến nỗi phải lùi lại. Là Tứ Mộng nghe thấy Hoa Thiên Nhị mắng nàng là hồ ly tinh thật sự cũng không cảm thấy nổi giận, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, băng chéo hai chân, cái mặt đầy châm biếm. Xem ra Tam tiểu thư cũng không biết ý nghĩa của hồ ly tinh rồi. Cái gọi là hồ ly tinh là dành chồng của người khác, dành nam nhân của người khác. Nhưng Hàng Hảo Thần cũng không phải là nam nhân của người, ta cũng không tới dành của người, tại sao có thể gọi là hồ ly tinh chứ? Nàng nhàn nhã nhấm một ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống bàn rồi nói tiếp. Chẳng lẽ Tam tiểu thư cảm thấy huynh ấy là nam nhân của ngươi sao? Chỉ sợ ngươi nghĩ như vậy, nhưng người ta lại không vừa ý. Hoa Thiên Nhị bị Lặng Tử Mộng nhục mạ mà không dùng một chữ thô tục thì tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng là chỉ có thể đưa tay chỉ vào mặt là Tử Mộng cả giận nói. Ngươi dám gọi thẳng tụng danh của thần ca ca. Là Tử Mộng cười một tiếng. Gọi thẳng thì sao, ta thích mà huynh ấy cũng thích. Ngược lại, ngươi gọi thần ca ca gì đó cũng chỉ làm cho người ta nổi da gà. À, còn nữa, ta thực sự không có thân phận gì cả. Ta chỉ là dùng quan điểm của một cô gái bình thường đi khinh bỉ một cô gái muốn ngã vào người không muốn cô ta mà thôi. Ngươi dám mắng ta? Hoa Thiên Nhị giận đến nỗi sắc mặt trở nên dữ tợn, lời giận ngốc trời, chống nạnh đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng. Hơi thở phẫn nộ pha thẳng vào gò má của Lạc Tử Mộng. Ngươi chờ xem, hoàng thượng sẽ mau chóng chỉ hôn cho ta và thần ca ca. Đến lúc đó, ngươi ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta, đừng ở lại thần vương phủ không chịu đi. Lạc Tử Mộng thật sự rất không thích Hoa Thiên Nhị kiêu ngạo ân ngạnh ở trước mặt nàng. Lúc thấy nàng ta dừng lại ở trước mặt nàng, nàng lại chậm rãi chấm hai tay ở sau lưng, đi về phía cửa ra vào, vừa đi vừa nói. Ice, ta cũng rất hy vọng có thể có ngày đó, chỉ sợ là muốn đợi tới ngày ngươi gả tới thần vương phủ, đoán chừng cho đến lúc ta đã có tống hoa râm, hai tay buồn xuôi, mắng nhắm lại cũng không đợi được. Hoa Thiên Nhị nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, dường như có thể nghe được tiếng ma sát của đốt ngón tay. Và Tấm Mộng đi tới cửa thì dừng lại, trên tay là một tư thế xin mời. Tam tiểu thư, mặc dù ta rất muốn thưởng thức toàn bộ mọi thứ ở nơi này, nhưng cũng không bao gồm ngươi, xin mời. Bóp. A, theo tiếng nói buồn bã sau đó vang lên một tiếng vang dần dạ. Và Tấm Mộng khẽ kêu lên một tiếng rồi đưa tay che trán. Cùng lúc đó, Hàng Hảo Thần vừa đúng lúc hạ triều trở lại. Mới vừa rồi, trong nháy mắt, đang bị ly trà đập trúng gáy, ngã xuống, đã in sâu trong tâm trí chàng. Toàn bộ trái tim của chàng có chút thất bại. tham kiến thần vương điện hạ. Toàn bộ nha hoàng nô tài trong phòng bị dọa sợ đến nỗi té quỳ xuống đất. Mà mới vừa rồi, trong nháy mắt, Hoa Thiên Nhị muốn cầm ly trà ném về phía Lạc Tử Mộng. Tiểu Đông đã muốn tiến lên cản lại, nhưng cuối cùng vẫn trở tay không kịp, không thể ngăn nàng ta lại. Mộng Nhi, cánh xương hô này của hàng hậu thần với nàng gần như là theo bản năng. Nhưng lúc này, Lạc Tử Mộng đã đau, đến nỗi ngay cả ấn đường cũng nhân lại một chỗ. Biến hàng hảo thần gọi nàng là Mộng Nhi mới tỉnh hồn lại. Làm ơn đừng gọi buồn nôn như vậy được không? Nhưng mà hiện tại nàng cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Trên đầu mặc dù không chảy máu nhưng nàng lại sợ thấy nổi lên một cục u. Ấn vào đang muốn chết, nhất định là máu ứ động rồi. Thần ca ca, mới vừa rồi ngay cả Hoa Thiên Nhị cũng bị hù sợ. Nàng ta sợ hãi không phải bởi vì đã thương Lạc Tử Mộng, mà là vì đã bị hàng hậu thần nhìn thấy cảnh tượng nàng ta đã thương Lạc Tử Mộng. Trước giờ nàng luôn một mực duy trì hình tượng thục nữ trước mặt hàng hậu thần, nhưng không ngờ chỉ vì đụng phải Lạc Tử Mộng mà bị phá hủy. Hàng hậu thần liếc nhìn ly trà và tăng tành trên mặt đất, rồi nâng mặt của Lạc Tử Mộng lên kiểm tra từ đầu đến chân, còn có chỗ nào bị thương không, có đau không. Giọng điệu của chàng dịu dàng đến nỗi khiến Hoa Thiên Nhị tràn đầy ghen ghét. Lạc Tử Mộng gãi đầu, quả thật rất muốn tát cho Hoa Thiên Nhị hai cái bạc tai. Nếu như không phải là sau khi bị đập trúng đã lập tức nghe thấy giọng nói của hàng hậu thần thì nàng đã sớm làm như vậy rồi. Thù này nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Em mắng lý qua thấy Hoa Thiên Nhị muốn làm người án cáo cạn trước, Lạc Tử Mộng lập tức đã lên một ý tưởng, đột nhiên quệt miệng uân ưng khóc thúc thích. Ôi rất là đau. Đau chỗ nào? Hàng hảo thần chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Thần ca ca, nàng ta giả bộ đó, nàng ta cố ý giả vờ bị thương đó. Câm mồm, ai cho phép ngươi tới đây? Hàng hảo thần đột nhiên giận dữ quát mắng, làm cho Hoa Thiên Nhị sợ đến nỗi cả người trung lên. Ta nghe nói thần ca ca tới đây, cho nên mới theo tới. Hoa Thiên Nhị uấn ấn gần như muốn khóc. Thần ca ca, huynh phải giúp ta làm chủ, thả hồ ly tinh này dám mắng ta. Hàng hậu thần lập tức đen mặt. Hiện tại, đến tục cùng là người nào mắng người nào, ta chỉ nhìn thấy ngươi dùng ly trà đập nàng ấy, còn nghe thấy được từ trong miệng ngươi nói ra lời không sạch sẽ. Lạc Tử Mộng cười thầm trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì. Hoa Thiên Nhị càng để ý thì Lạc Tử Mộng càng không muốn để cho nàng ta được như ý. Hào thần, nàng đột nhiên yếu ớt nhếch môi gọi một tiếng, sau đó kéo cánh tay của chàng đã lắc lắc. Đau chết mất, đau chết mất, huynh mau giúp ta thổi một chút đi. Hả? Hàng hậu thần sững sờ, chàng đã từng có kiến thức bị Hoa Thiên Nhị làm nũng, lúc đó cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay cái Lạc Tử Mộng làm nũng đúng là lần đầu tiên chàng được chứng kiến, hơn nữa còn muốn chàng giúp nàng thổi. Huynh không đồng ý à? Nàng mở to mắt ngập nước, ân vọng cúi đầu. Vậy ta đi tìm ngự y thổi giúp ta. Cái gì? Hàng hậu thần trợn mắt, trong đầu nàng chứa cái gì vậy? Lạc Tử Mộng đang muốn xoay người, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.